Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 39. Tôi cứ động tay động chân với hắn sao? Có à? Tôi mang theo câu hỏi này trong đầu, mở cửa đi ra khỏi toilet. Bên ngoài đúng lúc có một vị khách đi vệ sinh, nhìn thấy tôi đi ra thì muốn đi vào, nhưng lại bị tôi cản lại ngay lập tức. Ngại quá, vẫn còn có người bên trong. Đối phương nghe thấy thế thì trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái, nhìn về phía nhà vệ sinh một lát rồi lại nhìn tôi, sau đó đứng nguyên tại chỗ không động đậy nữa. Trên đường trở về, sóng biển hơi lớn, thuyền sóc nảy rất mạnh. Tôi bị sốc đến mức cảm thấy khó chịu, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tròng trành cộng thêm vừa mới ăn xong một bữa, rất dễ làm cho người ta mệt mỏi rã rời. Tôi bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện đầu mình đang tựa vào vai Nhiễm Thanh Trang, còn thuyền thì sắp cập bờ rồi. Tôi vội ngồi dậy, thấp thỏm vô cùng, liếc nhìn hai người Trần Kiều và Mô Chi đang ngủ nghiêng ngả cách đó không xa, nhỏ giọng nói với Nhiễm Thanh Trang. Tôi không cố ý. Nhiễm Thanh Trang thấy tôi đã tỉnh thì không nói gì nữa, cử động vai một chút. Từ đầu đến cuối, mi tâm hắn vẫn luôn hơi nhăn, trông có vẻ rất khó chịu. Tôi hơi nhấc tay lên muốn bóp vai cho hắn, nhưng lại nhớ khi nãy hắn vừa mới nói đừng động thủ động cước với hắn, thế là lại nhịn xuống. Nếu hắn đã không muốn tiếp xúc tứ chi với tôi thì tôi cũng không nên ghê tởm như vậy. Mấy người Diễm Thanh Trang đều uống rượu nên dù đã ở trên đảo thì vẫn không tiện lái xe, vậy nên Trần Kiều đã liên lạc trước với một người khác để đến đón chúng tôi. Xe có 7 chỗ, cũng xem như rộng rãi. Diễm Thanh Trang lên xe, chào tài xế xong thì khoanh hai tay lại, tựa ra sau ghế chờ mắt. Trần Kiều ngồi ở ghế phụ lái, có lẽ vì đã ngủ một giấc khi ở trên thuyền nên khi ở trên xe cậu rất có tinh thần, nói chuyện với tài xế từ đầu đến cuối. Không biết tên thật của tài xế là gì, nhưng biệt danh thì là Trâu Quai Nón. Trên mặt cậu ta lông lá xòm xoàm, từ cằm đến má là một dòng râu đen, cặp chân mày cũng gần như dính vào nhau, đúng là danh xứng với thực. Trâu Quai Nón nói, nghe nói tiểu tử cậu được thăng chức, bây giờ là tiểu đội trưởng rồi ạ. Thường thôi, nói là thường thôi, nhưng sự đắc ý trong lời nói của Trần Kiều thì gần như đã tràn ra ngoài. Sau này phát đạt rồi thì không được quên anh em đâu đấy. Đương nhiên rồi, quên ai cũng không thể quên được mày. Cấu trúc bên trong xã đoàn là hình kim tự tháp, Kim Phỉ Thịnh là ông chủ, cũng chính là người đỡ đầu. Xuống nữa là con của ông ta, Kim Thần Tự, được gọi là tiểu lão bản. Dưới Kim Thần Tự là nguyên lão và nhân vật quan trọng của tập đoàn, ví dụ như Hàng Ngũ Âu Hoa, Khổng Đàn, Nhiễm Thanh Trang. Họ là những đanh vuốt sắc bén của nhà họ Kim, cũng là những con sói đầu đàn do bọn chúng chăn nuôi. Sói đầu đàn làm chỉ huy, phía dưới lại là cấu trúc kim tự tháp lấy bọn họ làm đỉnh, chia thành trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và binh lính bình thường. Tổ chức thoạt nhìn thì thấy lỏng lẻo, nhưng thật ra rất nghiêm ngặt. Tầng chót rất khó biết được quyết sách của tầng cao, người đỡ đầu cũng chỉ giao mối làm ăn thật sự quan trọng cho thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất. Việc Trần Kiều được thăng lên chức tiểu đội trưởng chỉ là bước đi đầu tiên của cậu trong tập đoàn Hợp Liên. Sau này, chỉ cần cậu vẫn còn chìm nổi bên trong con đường này thì sẽ tiến dần về phía trung đội trưởng và sói đầu đàn. Một vài năm sau, có khi Trần Kiều cũng sẽ trở thành cán bộ cao cấp như Khổng Đàn. Trong xe không bật đèn, chỉ nhờ một ít ánh trăng mờ ảo và đèn xe chiếu từ bên ngoài vào để chiếu sáng. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Kiều ở phía trước được ánh sáng làm cho nổi bật, làm lộ ra vẻ non nớt. Tôi không tài nào so sánh cậu với con rắn độc khổng đàn nói. Bốn người xuống xe thì đi thẳng vào trong thang máy. Khi sắp đến tầng của mình, Trần Kiều mới sực nhớ ra có chuyện gì đó mà a lên một tiếng, xoay người lại nói với tôi. Anh Ninh, hai ngày này em phải dẫn đội đi công tác, để Mô Chi đi với anh trước nha. Anh yên tâm, Mô Chi rất đáng tin, lái xe cực kỳ ổn. Cậu đi đâu công tác thế? Sao tôi lại không biết? Tôi còn chưa nói gì, Nhiễm Thành Trang ở bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng. Hai ngón trỏ của Trần Kiều tạo thành một dấu X thật to ở trước miệng mình nói. Yêu ca, anh biết quy định mà, chuyện này em không tiện nói ra. Tôi cứ tưởng rằng những chuyện phạm pháp như thế này là không có quy định nhất. Nhưng dần dần tôi lại phát hiện ở đây từ đầu đến cuối đều là quy định. Nếu đi sai bước nhầm một bước, bất cẩn làm sai quy định thì có khi sẽ giảng kiếp bất phục. Nhiễm Thanh Trang bèn không hỏi nữa. Cửa thang máy mở ra, Trần Kiều mang theo cặp kính râm mà tôi mua cho cậu, làm thủ thế gặp lại sao, ngầu đét với hai chúng tôi rồi cùng Mô Chi đi ra. Ra dễ quá, tôi buồn cười vẫy vẫy tay tạm biệt hai người bọn họ. Nhớ chú ý an toàn. Nhiễm Thanh Trang vốn lạnh lùng ít nói, vậy mà lại thay đổi phong cách cứng nhắc thường ngày, quan tâm dặn dò Trần Kiều, làm cả ba người chúng tôi hơi ngạc nhiên. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại rồi, Trần Kiều mới lấy lại tinh thần, cười sáng lạng. Dân ạ. Cậu ta vẫy tay thật mạnh, mãi cho đến khi cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại. Buồng thang máy trở nên yên lặng. Tôi thấy cặp lông mày dài của Nhiễm Thanh Trang nhăn lại, dáng vẻ lo lắng, thì cố ý trêu chọc đôi câu để làm dịu bầu không khí. Chúng ta thật giống như một cặp bố mẹ tiễn con đi xa nhỉ, tôi nói. Nhiễm Thanh Trang nghe vậy nhưng lông mày vẫn không giãn ra, lia mắt qua nhìn tôi hệt như đang nhìn một tên tâm thần vậy. Tôi ngay lập tức im miệng, biết hắn không thích kiểu miêu tả như thế này nên thức thời không nói thêm gì nữa. Mô Chi giống như Trần Kiều đã nói, lái xe rất tốt, tính cách cũng đáng tin, chưa bao giờ đến muộn, chỉ là rất ít nói chuyện với tôi. Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ giữ thái độ khách sáo mà xa cách. Ngày thứ ba kể từ khi Trần Kiều đi, tôi đang chỉnh sửa tư thế cầm cây vĩ của Kim Nguyên Bảo thì Kim Thần Tự đột nhiên đến thăm. Hắn không nói gì cả mà chỉ yên lặng ngồi một bên nghe. Tôi căng thẳng, nhưng Kim Nguyên Bảo còn căng thẳng hơn. Vừa kéo được hai âm đã không kéo nữa, bảo anh cậu nhanh đi đi. Không phải em nói luyện giỏi rồi sẽ kéo cho anh nghe sao? Sao anh vừa ngồi đây em đã không chịu luyện rồi? Kim Thần Tự cong khóe môi, nho nhã bưng tách hồng trà nhỏ trên bàn lên nhấp một ngụm. Anh đi đi. Kim Nguyên Bảo chạy qua kéo cánh tay hắn, kéo hắn về phía cửa. Lúc nào em muốn anh nghe thì sẽ thông báo cho anh, không phải anh nghe thì anh đừng qua đây. Trong toàn bộ nhà họ Kim, không, trên cả cái đảo Sư Phương này, chỉ e là chỉ có một mình Tiểu Thiếu Gia là dám nói như vậy với Kim Thần Tử. Được rồi, em đừng kéo anh, đổ cả trà ra ngoài rồi. Kim Thần Tử cẩn thận giữ thăng bằng, đặt tách trà trở lại trên bàn nhỏ, rồi quay đầu lại xoa nắng cái đầu nhỏ của em trai hắn, xoa đến mức Kim Nguyên Bảo la hét không ngừng. Anh chờ đó, em phải mách bố là anh ăn hiếp em. Hai tay Kim Nguyên Bảo bảo vệ tóc của mình, giận đến mức đỏ cả mặt, trông rất giống chú chim nhỏ đang xù lông. Em còn mách à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ suốt ngày tìm bố ra mặt cho em thế? Kim Thần Tự nhẹ nhàng búng lên trán Kim Nguyên Bảo, cười nói, anh ở ngay trước mặt em mà em không biết tìm anh báo thù à? Kim Nguyên Bảo che cái trán bị hắn búng, trề môi, dành mắt cũng đã hơi ướt. tôi sợ tiểu thiếu gia khóc rồi sẽ không dỗ được, nên định làm người hòa giải, khuyên bảo hai anh em nhà này một chút. Không ngờ tôi còn chưa kịp mở miệng thì Kim Nguyên Bảo đã hét lớn một tiếng, rồi phóng về phía Kim Thần Tử như một quả đạn pháo, vừa nhào tới đã cắn lên cánh tay hắn. Sao em còn cắn người thế? Ngoài miệng Kim Thần Tử thì nói vậy, nhưng trên mặt không hề có vẻ tức giận, cũng không giỏi tránh đi, như thể đang chơi đùa với một con chó đang ở trong giai đoạn thay răng sữa. Tất cả đánh giết gặm cắn đều ở trong phạm vi được cho phép, chẳng qua chỉ là một cách huấn luyện để khi nó trưởng thành thì có thể bắt được con mồi tốt hơn. Kim Nguyên Bảo cắn chặt không nhả ra, nước miếng thấm ướt tay áo của Kim Thần Tử. Đúng vào lúc này, đột nhiên quản gia Phùng ở ngoài cửa vội vã tiến vào, khom lưng nói gì đó vào tai Kim Thần Tử. Nụ cười trên miệng Kim Thần Tử cứng lại, ánh mắt dường như trở nên lạnh lẽo chỉ trong một khắc. Hắn nắm cổ áo của Kim Nguyên Bảo rồi gỡ cậu bé ra, tiện tay cầm găng giấy lau tay mình, đứng dậy nói: "Được rồi, không ồn ào với em nữa, ngoan ngoãn học đàn với thầy Quý đi, lần sau anh lại đến tìm em." Tiểu thiếu gia lão đảo ngã ra sau, ngồi bệt trên đất lao miệng lung tung. Cậu bé phun sợi trong miệng ra rồi ngẩng đầu làm mặt xấu với Kim Thần Tử: "Anh đừng tới nữa, tới nữa em sẽ cắn anh tiếp." Có vẻ Kim Thần Tử thật sự có chuyện gấp, thậm chí còn không kịp chào hỏi tôi mà đã xoay người đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi vẫn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi tan học, tôi đeo xe lô trên lưng đi đến cổng lớn như trước, nhưng lại không thấy bóng dáng Mô Chi đâu, trong lòng mới cảm thấy bất an. Theo lý, đáng ra tôi không nên đặt hai chuyện nhỏ như vậy vào cùng một chỗ. Có thể Mô Chi bất cẩn ngủ quên nên mới không đến kịp giờ. Cũng có thể Kim Thần Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt là vì một vị quan viên nào đó mà hắn quen biết đã ngã ngựa. Nhưng không biết tại sao, tựa hồ ở một nơi sâu thẳm bên trong có giác quan thứ sáu tác động vào suy nghĩ của tôi, làm tôi không khống chế được mà nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Diễm Thanh Trang xảy ra chuyện rồi à? Hay thân phận của hắn bị phát hiện rồi? Hay là Khổng Đàn lại gây sự rồi sao? Tôi hoảng loạn lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Diễm Thanh Trang thì xe của Mô Chi đã chậm rãi chạy đến, dừng ở trước mặt tôi. Cậu ta nhanh chóng bước xuống xe, đặt đàn vào trong cốp hộ tôi, rồi cúi đầu nói một câu bằng giọng nói rất kỳ lạ: "Xin lỗi anh Ninh, em đến muộn." Tôi thấy chóp mũi cậu ta hơi đỏ, đây mắt cũng toàn là tia máu, nên vừa ngồi ổn định xong đã không nhịn được mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Xe chậm chậm lăn bánh, Mô Chi vừa lái xe vừa không nhịn nổi mà chảy nước mắt. Dù gì cậu ta cũng đường đường là nam nhi bảy tấc, đột nhiên khóc như Kim Nguyên Bảo thế này, bảo tôi làm sao mà không bất an được. Rốt cuộc là sao vậy? Tôi nhíu mày hỏi lại một lần nữa. "Anh Ninh." Cậu ta nghẹn ngào nói không thành tiếng, cuối cùng không lái xe nổi nữa, chỉ có thể bật xi nhan rồi dừng lại ở bên đường. Quả dứa chết rồi. Cậu ta giáng xuống một tia sét. Tôi trố mắt thật lâu mới phản ứng lại được là cậu ta nói Trần Kiều chết rồi. Tất cả mọi thứ quá đột ngột, nỗi khiếp sợ vượt qua tất cả cảm xúc khác. Tôi chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Trần Kiều mà cậu ta nói là Trần Kiều hai ngày trước vẫn còn ăn cơm với chúng tôi, là Trần Kiều hoạt bát sáng sủa, giới thiệu mình tên là Quả Dứa và bảo tôi gọi cậu là Quả Dứa vào lần đầu gặp mặt đấy ư? Sao? Tôi vừa mở miệng thì lại phát hiện giọng mình khàn khàn khó nghe, chỉ có thể hắng giọng rồi thử lại: "Sao lại như thế?" "Cụ thể thì em cũng không rõ, em chỉ biết cậu ấy phụ trách áp tải một lô hàng ra Bắc, kết quả lại bị cơm để mắt tới. Bọn nó lập chốt chặn đường cậu ấy, muốn cậu ấy dừng xe. Cậu ấy không dừng mà lái xe xông ra đường quốc lộ. Sau đó Mochi nước mắt giàn giụa, khóc đến mức không kiềm chế nổi. Sau đó xe bị mất khống chế, cậu ấy cùng với xe đều rơi xuống vực. Mochi ở bên cạnh khóc thật lâu. Tôi ngồi ở ghế phụ lái, không dục cậu ta, mà cậu ta thoải mái trút ra nỗi đau to lớn. Mất gần hơn 10 phút, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại. Mochi lau mặt, lại khởi động động cơ một lần nữa. Rồi sẽ có một ngày em giết chết mấy thằng cảnh sát thối tha đó, báo thù cho cậu ấy. Trở về chỗ ở, tôi vẫn như đang nằm mơ, không có cảm giác chân thực gì cả. Tôi cứ cảm thấy là Trần Kiều đang đùa với tôi mà thôi. Chỉ cần tôi yên tâm cảnh giác, ngày về sau cậu ấy sẽ nhảy ra từ trong góc nào đó trong phòng, rồi kêu to surprise. Nhưng đợi mãi, trong phòng vẫn yên lặng, không có ai xuất hiện. Cứ như vậy, thế giới này mất đi một chàng thanh niên tên là Trần Kiều. Tôi tưởng cậu ấy nhỏ hơn tôi, đáng ra phải sống lâu hơn tôi mới đúng. Nhưng chuyện trên đời khó mà đoán trước được, vậy mà cậu ấy lại còn đoản mệnh hơn một con bệnh như tôi. Tôi chỉ vừa mới mua cho cậu ấy một cặp kính râm mới mà. Nếu tôi khuyên cậu ấy rời khỏi nhà họ Kim, rời khỏi đảo Sư Vương sớm một chút, thì liệu kết cục có tốt hơn chút nào không? Ngày đó đáng lẽ ra tôi nên khuyên cậu ấy. Tôi không có chút khẩu vị nào để ăn tối, nên gọi dịch vụ ship đồ ăn. Ăn hai miếng mì rồi không nuốt nổi nữa. Tôi không ngừng chuyển kênh truyền hình một cách mù quáng, lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng chọn một kênh phát show hài hước để thay đổi tâm trạng. Kết quả là không tài nào cười nổi. Tôi co người ngủ gật ở trên ghế sofa. Mãi đến khuya, khi nghe thấy âm thanh khóa cửa, tôi mới tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhiễm Thanh Trang đẩy cửa vào, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Hắn đứng ở cửa ra vào một lát, không nói gì, sau đó bước tới, cởi áo khoác để trên ghế sofa, rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước kéo dài khoảng một tiếng, tôi thấy hắn mãi không ra thì hơi lo lắng, bèn đi gõ cửa. Nhiễm Thanh Trang. Bên trong không trả lời. Tôi đoán tình huống không khác lúc tôi đưa nước gừng cho hắn mấy. Hắn có nghe thấy nhưng lại không muốn quan tâm đến tôi. Tôi bèn tự giác đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, tôi đã bị hơi nước và khói cuồn cuộn bên trong làm cho sặc đến không nhịn nổi mà ho hai tiếng. Nhiễm Thanh Trang đi chân đất, một chân co lại, chán nản ngồi bệt ở dưới đất, lưng tựa vào tường. Bên cạnh hắn là không ít khói bụi và tàn thuốc rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôi, giữa môi mỏng chậm chậm phun ra một làn khói trắng. Rõ ràng hắn không nói gì, đáy mắt khô ráo, ánh mắt cũng trong trẻo. Nhưng lạ thay, tôi lại có cảm giác như thể hắn lập tức sẽ không chịu đựng nổi nữa. Thân thể của hắn tràn ngập sức mạnh, ý chí của hắn không thể sụp đổ. Nhưng quả thật, giờ đây hắn đã lâm vào tình trạng kiệt sức, không thể ngụy trang trước mặt người khác được nữa. Cho nên hắn đành phải dùng một cách thức ngu ngốc và vụng về như vậy, trốn vào trong không gian duy nhất không có camera để lén thở dốc. Tôi trở tay đóng cửa, đi đến trước mặt hắn hỏi, cậu vẫn ổn chứ? Ở trong phòng tắm lâu làm cho tóc hắn cũng hơi ẩm ướt. Hắn cầm điếu thuốc, cứ thế ngửa đầu nhìn tôi, không nói câu nào, cứ nhìn thẳng không chớp mắt như vậy. Trái tim tôi nhói lên, thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của hắn. Tuy tôi có do dự nhưng vẫn ngồi xuống, dang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực. Hắn hiền lành mặc tôi ôm, tay nâng giữa không trung, đầu ngón tay vẫn còn kẹp thuốc chưa cháy hết, không quát cũng không đẩy tôi ra. Tôi vuốt ve gáy và phần tóc ngắn ngủn sau gáy của hắn, trong mũi toàn là mùi thuốc lá nồng nặc. Thật lâu sau, hắn mới khàn khàn nói, trong xe không hề có hàng. Kim Thần Tự bắt cậu ta làm mồi dụ. Cậu ta bèn ngu ngốc như vậy, nộp mạng vì một cái thùng xe rỗng. Nếu không phải là ở ngay bên tai thôi, thì giọng của hắn hầu như đã bị tiếng nước giấu đi. Cậu hỏi tôi làm thế nào để quen được. Giữa lưng đột nhiên bị đè lên, Nhiễm Thanh Trang ôm lại tôi thật chặt, không chừa lại một khe hở nào, giống như là một người sắp chết cống đang hấp thu tia ấm áp cuối cùng của người sống. Tôi không quen. Sức ôm tôi càng lúc càng lớn. Hắn nói tôi sẽ không bao giờ quen được. Hắn ôm tôi thật chặt đến mức cả người tôi dán sát vào người hắn, dường như cách lồng ngực vẫn cảm giác được nhịp tim ở bên kia. Có lẽ là trong khoảng vài phút, chúng tôi cứ im lặng ôm nhau như thế. Bên tai chỉ có tiếng nước chảy liên tục và tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tôi không dám giãy giụa, thậm chí còn không dám hít thở quá mạnh, sợ làm hoảng sợ con thú to lớn nhưng yếu ớt đang cởi trần này. Phải khó khăn lắm mới dỡ bỏ lớp phòng ngự trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn nói hắn hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà họ Kim. Tôi há miệng rồi lại không biết nên dùng thân phận gì, lập trường gì để khuyên hắn. Một người bạn cùng phòng sao? Một người bạn học cũ có khúc mắc, ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười. Với lại, nếu như hắn thật sự có một thân phận khác, mà thân phận đó còn đối lập với nhà họ Kim, vậy bây giờ tất cả lựa chọn của hắn đã không còn đơn giản là do hắn lựa chọn nữa rồi. Dần dần, tay trên lưng tôi dời đi, hắn buông tôi ra, cả hai chúng tôi đều lùi về phía sau một chút. Trong giây phút ánh mắt giao nhau, tôi để ý thấy đáy mắt của hắn đỏ ửng cùng với thứ gì đó ở sâu trong đôi mắt ấy, một thứ phức tạp và khó lường hơn, nhưng lại tựa như ánh mặt trời dở dụng ở dưới mặt hồ. Người ta khó mà xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng để thấy rõ một thứ dưới nước, tôi cũng khó mà nhìn rõ hắn. Mà cũng chỉ trong nháy mắt, những thứ đó đều đã biến mất. Hắn dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác. Ra ngoài đi, tôi không sao. Sau giây phút mất kiểm soát ngắn ngủi, hắn lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, tựa như những điều không chắc chắn và hoang mang đều đã bị cái ôm vừa rồi định nghĩa lại, một lần nữa trở nên vững chắc. Thấy cảm xúc của hắn trở nên tốt hơn, tôi thoáng yên tâm lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi sẽ hâm nóng một ly sữa bò để lát nữa cậu ra rồi uống, ngủ sẽ ngon hơn. Hắn không đồng ý cũng không từ chối. Nhưng ngày thứ hai khi tôi tỉnh lại, sữa bò ở trên bàn ăn đã không còn, cái ly thì đã được rửa ráy sạch sẽ rồi úp lên lại. Trong vòng hai ngày sau đó, Kim Thần Tự bị cảnh sát triệu tập để hỗ trợ điều tra. Nhưng chưa đến 12 giờ sau, hắn đã trở lại đảo mà không mất một cọng tóc nào, nhờ những việc làm chuyên nghiệp của tập đoàn luật sư. Sùng Hải vốn là một thành phố bị nhiều thế lực chiếm cứ, nhưng sau nhiều năm chém giết và chia gộp, bây giờ chỉ còn lại thế lực nhà họ Kim. Đàm Huyền từng nói, trước đây đảo Sư Vương không có tên là đảo Sư Vương, bởi vì Kim Phỉ Thịnh tự nhận mình là vua trong các loài thú nên mới đổi thành đảo Sư Vương. Chỉ vậy thôi cũng đã có thể nhìn ra được sự tự phụ của hắn. Cùng với sự lớn mạnh từng ngày của nhà họ Kim, cảnh sát chưa bao giờ ngừng theo dõi bọn họ nghiêm ngặt. Nhưng bởi vì nhà họ Kim làm việc cẩn thận, lại có nhiều kẻ giết thay, nên dù có tình cờ nắm được một đầu mối có khả năng triển khai để điều tra, thì cũng chỉ có thể làm tổn thương gia long, không thể hủy được gần gốc rễ. Hai phe giằng co, hai thế hệ người nhà họ Kim đã dựa vào kinh nghiệm tích lũy hơn 20 năm mà tìm ra cách ứng phó với cảnh sát từ lâu. Cái chết của Trần Kiều cũng cũng không mang đến bất kỳ thay đổi nào. Từ đầu đến cuối, trên đảo vẫn trời trong gió nhẹ, nhà họ Kim vẫn vững như Thái Sơn. Lại thêm 2 ngày nữa, tôi và Nhiễm Thanh Trang cùng nhau đi về quê của Trần Kiều để đưa tiền trợ cấp cho người nhà của cậu ấy. Theo lý thì tôi không cần đi, nhưng tôi luôn nhớ lại khoảng thời gian quen biết với Trần Kiều, nên cũng muốn làm chút gì đó cho cậu ấy. Trước khi đi, tôi xin phép quản gia Phùng. Quản gia Phùng nghe vậy thì hít vào một hơi thật dài, bảo tôi cứ đi đi. Mặc dù tôi và cậu ấy không phải quá thân quen, nhưng thi thoảng nếu gặp nhau ở cửa ra vào thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi tôi. Cậu ấy là một cậu bé lễ phép. Quản gia Phùng cảm khái, không ngờ rằng còn trẻ như vậy mà. Cậu ấy vốn không cần phải chết, chỉ cần phối hợp kiểm tra thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Cho dù trong container đầy hàng có tra ra hàng cấm, thì một tên lâu la như cậu ấy nhiều nhất là đi tù, đâu cần phải chết. Quản gia Phùng lắc đầu nói, tôi hầu hạ nhà họ Kim đã hơn nửa đời, nhìn đại công tử lớn lên, chỉ có thể nói cậu ấy còn thắng bố mình trong một số phương diện. Tôi nhớ vào ngày Trần Kiều chết, người nhanh chóng báo tin cho Kim Thần Tử đúng là ông ấy, nên hẳn ông ấy cũng biết ít nhiều nội tình trong đó. Cậu này nghe thì giống như là đang khen Kim Thần Tử, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì lại giống như đang nói trái tim hắn ta độc ác, bạc bẽo. Chừng 2 năm nữa tôi cũng sẽ nghỉ hưu về nhà, hy vọng là có thể bình an sống đến lúc đó. Nói xong câu này, quản gia Phùng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dọc theo hành lang. Quê của Trần Kiều ở trong một thị trấn nhỏ, cách Sùng Hải 5 tiếng đường xe. Mới đầu thì toàn là đường, nhưng càng đi thì đường càng hẹp. Khi vào trong thôn bọn họ thì đã là đường đất gập ghềnh. Chúng tôi xuất phát lúc gần giữa trưa, nhưng khi đến nơi thì đã chạng vạng tối. Trời sẫm tối, gió cuốn đất cát ập vào mặt, làm cho người ta không mở mắt ra nổi. Nhà cửa đa số người trong thôn là nhà nhỏ 2 tầng, nhưng nhà của Trần Kiều lại chỉ có 1 tầng, gồm mấy căn phòng nối lại với nhau. Tường bên ngoài thâm thấp, được lát bằng gạch màu. Trên nóc nhà thậm chí còn đang phơi ngô và thịt khô chưa kịp cất vào. Mẹ Trần Kiều khoảng 40 tuổi, làn da màu thô ráp đỏ sậm do làm lụng lâu dưới ánh mặt trời. Khi chúng tôi vào cửa, bà đang ngồi thẫn thờ ngơ ngác trên một cái ghế nhỏ, trong mắt đã không còn nước mắt. Bên cạnh bà là một cô gái nhỏ 10 mấy tuổi, cài hoa trắng trên đầu. Cô bé ngồi quỳ ở trên bồ đoàn, vừa hóa vàng mã trong cái chậu đồng đặt ở trước người, vừa cúi đầu lau nước mắt. Trong dáng vẻ thì hẳn là em gái của Trần Kiều. Còn có một vài người nữa, trên tay áo cài huy hiệu đen, không biết là họ hàng nhà họ Trần hay là người trong thôn. Di ảnh của Trần Kiều bày ở trên một cái bàn vuông cuối phòng, hình như là ảnh trong chứng minh nhân dân. Tóc cậu đen, cũng không cười. Tôi và Nhiễm Thanh Trang thắp nhang cho Trần Kiều. Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không còn sinh động trong tấm ảnh bị làn khói ngăn cách với tôi. Trần Kiều chết rồi. Thật sự đã biết nhiều ngày nay, lại lần nữa đánh úp về phía tôi một cách vừa trực quan vừa nhanh chóng. Dường như là mới tỉnh lại từ một giấc mộng dài, rồi lại không thể không chấp nhận hiện thực. Hô hấp của tôi hơi nghẹn lại. Để Nhiễm Thanh Trang ở lại thương lượng với những người thân trong nhà họ Trần, tôi ra khỏi phòng hít thở không khí. Đúng lúc gần đó có 2 người dân đang hút thuốc nói chuyện với nhau, nhỏ giọng nói chuyện nhà họ Trần. Đáng thương quá, trước kia mất chồng, bây giờ ngay cả con cũng mất. Bà cụ nghe tin xong thì không ổn ngay, 2 ngày nay không rời khỏi giường nổi, không biết liệu có đi cùng luôn không. Số thằng nhỏ Trần Kiều cũng không tốt, lái xe cho người ta thôi mà, cũng lái xuống vực được. Nghe nói là lái trong lúc đang mệt mỏi, anh nói thử xem, chuyện này thì đi tìm ai phân trần được chứ. Hai người trò chuyện không lâu, hút thuốc xong thì liền đi vào nhà. Trong sân nhà Trần Kiều có nuôi một ít gà, không biết có phải là vì mấy ngày nay không có ai cho ăn hay không mà chúng đói đến mức không ngừng mổ giày của tôi. Đuổi mấy lần mà vẫn không đi, tôi bèn chả thèm đuổi nữa, mặc bọn chúng mổ. Bọn chúng mổ chán rồi thì lại tự tản ra. Đợi tầm 10 phút, Nhiễm Thanh Trang được một người đàn ông trung niên tiễn ra. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, tôi thay mặt mẹ của nó cảm ơn các cậu. Ông ấy nắm tay Nhiễm Thanh Trang thật chặt, trên mặt là vẻ cảm kích rõ ràng. Tôi đến gần, đối phương cũng đến nắm tay tôi, như một lý do tương tự, một vẻ cảm kích tương tự. Bọn họ không biết rằng Trần Kiều chết vì một cái thùng rỗng. Bọn họ cũng không biết về Kim Thần Tự, không biết tập đoàn Hợp Liên, thậm chí ngay cả đảo Sư Vương là cái gì, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết Trần Kiều lái xe cho người ta rồi chết vì lái xe trong lúc mệt mỏi. Bây giờ công ty đã phái người đưa đến một khoản tiền trợ cấp lớn, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có chỗ nào để oán trách nữa. Cả đời này bọn họ đều sẽ mơ hồ, không rõ chân tướng. Hiện tại thì vẫn chưa biết rõ đây là may mắn hay bất hạnh. Trời đã về khuya, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại lái xe về. Khi đến Sùng Hải cũng đã gần nửa đêm, nếu muốn đi thuyền thì sẽ muộn hơn nữa. Sau khi cân nhắc một lát, Nhiễm Thanh Trang lái xe vào thị trấn, định nghỉ ngơi một đêm để ngày thứ hai đi tiếp. Trên trấn chỉ có một quán trọ đã mở nhiều năm, gian phòng không quá nhỏ, nhưng chỉ có phòng một giường lớn. Tôi và Nhiễm Thanh Trang cũng không phải là chưa từng ngủ chung trên một giường. Phòng một giường lớn thì phòng một giường lớn, dù sao vẫn còn hơn là không có chỗ ngủ. Nhưng đợi đến khi sắp chìm vào giấc ngủ rồi, tôi mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Tại sao chúng tôi không đặt hai phòng một giường lớn? Thế mà không có ai trong hai chúng tôi lại nghĩ đến cách này, mà đã thuận theo tự nhiên, quyết định hai người cùng ngủ một phòng. Có lẽ là vì chuyện của Trần Kiều làm chúng tôi không có tâm trạng để suy nghĩ việc khác chăng? Cuối cùng tôi cũng chỉ còn cách đổ thừa chuyện này. Có thể là vì tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tôi nằm ở trên giường thật lâu mà vẫn khó ngủ, cứ nhìn chằm chằm trần nhà thối thui, trong đầu toàn là Trần Kiều, mẹ của Trần Kiều, người nhà của cậu ấy và lời nói của hai người trong thôn. Cậu đã ngủ chưa? Tôi không ngủ được, muốn tìm Nhiễm Thanh Trang tâm sự, nhưng lại lo rằng hôm nay hắn lái xe đường dài, đang cần nghỉ ngơi. Bởi vậy chỉ dám hỏi rất nhỏ, vì sợ hắn vốn đã ngủ thiếp đi rồi mà lại bị tôi đánh thức. Người bên cạnh giật giật, dường như đã trở mình. Chưa. Tôi nghiêng mặt sang, nhìn về phía hắn trong bóng đêm. Rèm cửa của nhà trọ là rèm cửa một lớp bình thường, không có dải che nắng, vậy nên tia sáng bên ngoài có thể chiếu vào rất dễ dàng. Ánh sáng quá yếu ớt, chỉ vừa đủ để tôi thấy rõ hình dáng gò má của hắn. Tại sao Kim Thần Tự lại phải cố tình thiết kế mọi nhữ? Tôi vẫn đang suy nghĩ mãi về chuyện này. Bản thân hành động mọi nhữ đã có thể nói rõ được rất nhiều vấn đề. Kim Thần Tự cố tình sắp đặt một thùng hàng giả để dụ cảnh sát, che giấu cái thật, hoặc cơ bản là vốn dĩ không có hàng thật. Vậy chẳng lẽ hắn đã biết trước rằng tin tức sẽ bị tiết lộ sao? Bởi vì hắn vẫn luôn nghi ngờ bên người có gián điệp. Giọng của Nhiễm Thanh Trang vang lên từ trong bóng tối. Trước đó hắn đã thả ra tin tức giả để gián điệp tưởng là thật sự có một nhóm hàng đang chờ được vận chuyển ra Bắc. Chờ cảnh sát để mắt tới đám hàng đó thì hắn lại cố ý phái bọn Trần Kiều giả dờ dẫn chuyển, dù cảnh sát lùng bắt. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là cái bẫy của hắn thôi. Trong lòng tôi rung lên, không khỏi trở nên căng thẳng. Vậy chẳng phải chuyện lần này đã chứng minh sự tồn tại của gián điệp sao? Diễm Thanh Trang không phủ nhận, trước kia chỉ là nghi ngờ, hiện tại đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi không hiểu tại sao hắn còn có thể bình tĩnh như vậy, hơi nhỡm người vậy, ngữ khí cũng nóng nảy. Vậy gián điệp còn không mau trốn đi. Hắn yên tĩnh thật lâu rồi cười một tiếng thật thấp. Trừ phi hắn giết sạch từng người bên cạnh, nếu không thì gián điệp sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Bây giờ mà trốn thì không phải là phí công nhọc sức à? Tôi đã đoán ra ít nhiều câu trả lời của hắn, nhưng khi thật sự nghe thấy được, tôi vẫn cảm thấy thất vọng và mất mát. Cho nên hắn sẽ không trốn, tôi nói. Hắn sẽ không trốn. Bị bắt thì làm sao bây giờ? Lần này hắn dừng lại một khoảng lâu hơn. Sau một lúc lâu, hắn không hề lo lắng phun ra ba chữ: vậy thì chết. Tôi không rõ tại sao hắn có thể dễ dàng nói ra chữ chết như vậy. Nó làm thần kinh tôi nhói lên, khuấy động những cảm xúc nguy hiểm vốn tràn ngập của tôi. Gần như chỉ một giây sau, tay của tôi đã run rẩy che lên môi Diễm Thanh Trang. Trong bóng tối không có gì là chính xác. Ban đầu chỉ có mấy ngón tay dán ở trên bờ môi, sau đó tôi sờ soạn che lại thật kín. Không được nói như vậy. Trong lòng hơi giận, tôi mở miệng không biết kiêng kỵ, ngữ khí cũng không khỏi cao lên. Chẳng lẽ cậu, tên gián điệp cũng không có gì đáng để lưu luyến sao? Diễm Thanh Trang không nói nữa, cắn cắn môi. Tôi dời tay, nằm xuống lại lần nữa. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngủ đi. Tôi quay lưng lại, nhưng vẫn mở to hai mắt, cơ bản là không ngủ nổi. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi cho rằng Diễm Thanh Trang đã thiếp đi từ lâu, thì trong bóng tối lại lần nữa vang lên giọng của hắn. Chọn hắn chính là vì nhìn thấy sự không có gì để lưu luyến của hắn. Có lẽ trên đảo Sư Vương nguy cơ tứ phía, nhưng hắn không có đường lui.